Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 203. Thấy được, Tần Minh gật đầu, Tiểu Ô vẻ mặt nghiêm túc, nói: Thật là lạ, cái này không giống thần du chi địa, nhưng lại chân thật như vậy. Ta thậm chí ngửi thấy cái kia hương trà. Trong lòng không minh, cái này nếu là uống một ngụm, sợ không phải sẽ ngộ đạo a. Tần Minh gật đầu, nói: Hương trà xác thực rất mê người, tâm thần của ta cũng tại cùng cộng hưởng theo. Mấu chốt là cái kia một đống thẻ trúc càng thêm không đơn giản a. Theo tới gần, càng ngày càng nhiều cảnh vật hiển hiện. Nữ tử sau khi trở về, còn có một đôi lão niên vợ chồng đi tới, cùng một cái hài đồng xuất hiện, càng một cặp tuổi trẻ vợ chồng dần dần rõ ràng. Tại nhà tranh một bên còn ra hiện gạch xanh ngói xám phòng, cái này tựa hồ giống như là người một nhà. Lập tức, hình ảnh cực tốc lưu truyền, lão niên vợ chồng hư hư thực thực là nữ tử phụ mẫu. Tuổi trẻ vợ chồng là nàng anh trai và chị dâu, hài tử là chất nhi của nàng. Gạch xanh ngói xám phòng chỗ trong viện, có chó vàng vẫy đuôi, có gà mái già ẩn hiện, rất tiếp địa khí. Theo tuế nguyệt trôi qua, một bên khác trong nhà tranh nữ tử tuyệt sắc dung nhan không thay đổi, mà những người khác rất già nua. Cuối cùng, nàng từ bàn đá xanh trước đứng lên, toàn thân phát sáng, vô tận quang vũ đưa nàng cùng nhà tranh cùng với khác người đều bao trùm. Cái này giống như là một cái cố sự, một người đắc đạo, phi thăng lên trời, gà chó lên trời. Có người nói nhỏ, nhưng mà kết quả cuối cùng cùng tất cả mọi người dự liệu không giống với khi nữ tử mang theo thân nhân ly khai mặt đất lúc bọn hắn hừng hực đốt cháy, cuối cùng đều trở thành tro tàn, có nhàn nhạt quang vũ vọt lên, nhưng cũng theo đó nổ tung, tất cả mọi người trở thành tro tàn. Cứ như vậy đã siết đi, nguyên địa, nhà lá, ngói xám phòng đều chỉ lưu lại tàn tích, thẻ trúc đốt cháy, còn lại một chút, chỉ có cái kia đồ uống trà không tổn hao gì, vẫn như cũ vẫn còn ở đó, gió mát phất phơ thổi. Cho tàn dơ lên, thúy trúc chập chờn, sương mỏng lượn lờ, áng mây ngưng tụ lại tiêu tán, phảng phất tại kể ra gần tiên không dễ, cấp độ kia tuyệt diễm nữ tử đều thất bại, còn liên lụy người nhà, cho tàn, gạch ngói vụn, đá xanh bàn, không biết bao nhiêu năm trước lưu lại ấm trà cùng chén trà. Rất dị thường hình ảnh, liền vắt ngang ở phía trước, có người nhịn không được, nhanh chân đi thẳng về phía trước, sau đó bỗng nhiên che đầu lâu, ý thức linh quang lay động, sáng tối chập chờn, căn bản không đến gần được nơi đó. Khi hắn lui lại, miệng lớn hô hấp không khí lúc, ngạc nhiên phát hiện, cái gì đều không thấy được, vô luận hắn làm sao nhô ra ý thức linh quang đi bắt những cảnh vật kia, đều vô dụng, ta đây là thất bại, không đến gần được chỗ này, hắn tự nói. Sau đó, tại cái gì đều cảm giác không thấy tình huống dưới, hắn tiếp tục tiến lên, lần này hắn có thể hướng vùng địa giới kia đi, nhưng là không có cảm giác chút nào. Từ nơi đó ghé qua mà qua, những người khác phát hiện hắn giống như là một cái bóng từ tàn tích thổi qua đi, mà tại trong thế giới hiện thực, nơi đó là một mảnh bụi gai địa, hắn chỉ là đụng phải đằng la cổ thụ. Ta đi thử một chút, lại một người tiến lên, kết quả cũng bưng bít lấy đầu lâu kêu to. Sau đó có người nhục thân bất động, nhô ra ý thức linh quang muốn tiếp cận nơi đó, kết quả như bị sét đánh, hồn quang bị đánh trở về, hơn nửa ngày mới thanh tỉnh. Hắn một trận hoảng sợ, nói, cảm giác giống như là bị thế ngoại sắc trời đánh trúng, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Lâm Thiển Ước, Vương Lập Kiệt bọn người tuần tự tiến lên, đều thất bại, mặc dù nơi này danh nhân Cam Kim Thành, Khương Nhược Ly, Triệu Mộc Giao các loại đi tới tiểu viện tàn tích trước, cuối cùng cũng đều sắc mặt trắng bệch lùi lại trở về. Thuần Dương chi thể cũng tại trong đội ngũ, tên là Lục Đạo, hắn đỉnh lấy áp lực lớn lao tiến vào tiểu viện, tựa hồ nghe được cái gì, cuối cùng lại lui đi ra, nói, nơi đây cùng ta vô duyên. Tiếp theo, Lăng Ngự cùng Tân Hữu Đạo cũng thành công đạp đi vào. Rất nhiều người đều đang khẩn trương quan sát, hai người tuần tự nhíu mày, lại lùi lại đi ra, trừ tân sinh giả bên ngoài. Tất cả mọi người thử một lần, đều là không thu hoạch được gì. Phi Tiên học phủ, Tiên Hoa, Lạc Liễm Tình mở miệng. Không sao, phía trước khẳng định còn có thần dị cảnh tượng, có càng kinh người hơn tạo hóa, luôn có thích hợp chỗ của chúng ta. Một đám người đều là gật đầu, các ngươi muốn hay không đi thử? Xem, Ô Diệu tổ ngươi không phải song lộ đồng tu sao? Liễu Hàm Nhã nói nhỏ, ca, chúng ta cũng đi thử một chút. Tiểu Ô mở miệng, tốt. Tần Minh gật đầu, sau đó, hai người cũng như những người khác như thế. Sơ bộ tới gần lúc, thân thể chấn động, đều là rên khẽ một tiếng, cái này... Một cái song lộ đồng tu, một cái khác chỉ là đơn thuần tân sinh giả đi, cũng có thể có cảm ứng. Người đây cũng có thể tin tưởng. Tự nhiên là Trang, một số người ở phía sau quan sát, nghị luận, đáng tiếc, bọn hắn lúc này đã không cách nào phát hiện mảnh kia thần dị cảnh tượng. Cái gì nhà tranh tàn tích, đá xanh bàn, đồ uống trà các loại, đều nhìn không thấy. Ta vậy mới không tin bọn hắn thật đi tới đi. Triệu Mộc Giao mở miệng, cách tạch. Bởi vì, lúc này Tần Minh cùng Tiểu Ô lần nữa cất bước. Bọn hắn chỉ là bị hơi ngăn cản. Liền thuận lợi tiến vào tiểu viện tàn tích bên trong. Tiêu Nhã Cầm nói. Ta cảm thấy, bọn hắn chỉ là đang làm bộ dáng mà thôi. Không có khả năng thật đặt chân tại gần tiên nhà tranh trước, Thuần Dương số 2. Tỷ kiếp số 2, các người an tĩnh chút. Tiểu Ôm mở miệng, hắn lại có lòng dạ thanh thản nhắc nhở những người kia, Triệu Mộc Giao. Tiêu Nhã Cầm tất cả đều trừng mắt liếc bóng lưng kia. Các nàng lại bị lấy số 2 từ tham chiếu. Tên kia thực sự quá phận, Tần Minh cùng Tiểu Ô nghe được tiếng thở dài. Hình như có nữ tử tại mở miệng. Nói bọn hắn không thích hợp nơi đây chi lộ, hay là nhanh chóng rời đi thôi, hai người không để ý đến. Ở chỗ này tìm kiếm, đi dạo, sau đó bọn hắn liền tao ngộ áp lực thực lớn, có mây mù năm màu phun trào mà đến, muốn đem bọn hắn khu nhưng mà, hai người như cái đinh giống như đứng ở chỗ này, kháng cự tựa như núi cao cự lực, sửng sốt không có dịch chuyển khỏi bước chân. Tiểu Ô nói, nàng đã sớm tiêu tán không làm gì được chúng ta. Tần Minh hướng về đá xanh bàn đi đến. Một bà nhấc lên ấm trà, lắc lắc, bên trong còn có nước trà lắc lư tiếng vang, rất nhanh. Tiểu Ô đỉnh lấy cự lực, cũng đi tới, nước trà này không có thiêu a. Hắn lầu bầu nói, không có, còn rất thơm. Tần Minh lấy giọng khẳng định nói ra. Hai người bọn họ thật có thể trang. Còn rất giống, bên ngoài có người đánh giá, Vương Lập Kiệt nói. Bọn hắn khẳng định là nhớ kỹ đá xanh chỗ ở. Hiện tại làm bộ cầm lên ấm trà. Lâm Thiển Ước nói, thế mà còn tại châm trà. Như thế diễn có ý tứ sao? Tần Minh xác thực thật bất ngờ. Cũng rất giật mình, cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm. Trong ấm nước trà cũng không có thay đổi chất, còn có hương trà tung bay dạng, mà lại rất mê người. Đáng tiếc, nước trà rất ít, vừa mới lắc lư lúc, hắn cũng cảm giác đi ra, khả năng ngay cả nửa chén đều không đủ, trên bàn đá xanh không nhiễm bụi bặm. Chén trà như mới, rất sạch sẽ, Tần Minh châm trà, quả nhiên chỉ có một chút, mặc dù không có qua đáy chén. Nhưng nước trà xem chừng chỉ có tấc hơn sâu, nó trong trẻo. Óng ánh, có chút phát sáng, cũng cùng bình thường nước trà khác biệt, nghe cũng làm người ta muốn ngộ đạo, ta thử trước một chút. Đến cùng phải hay không hỏng trà? Tiểu Ôn nói ra, sau đó hắn nếm thử một chút, lập tức liền buông xuống, nói, trà ngon, ta muốn say, bất quá, loại này say thuộc về say mê. Hắn có muốn ngộ đạo cảm giác, Tần Minh cũng uống một chút. Lập tức đầu não thanh minh, trong lòng cảm ngộ rất nhiều, muốn ở đây bế quan tu hành. Hai người này nghiện, càng lúc càng giống, có người nói thầm, Tần Minh đi xem trên bàn bảo lưu lại tới thẻ trúc. Lập tức chấn kinh, hắn vững tin không có nhìn lầm, nhìn chằm chằm trên thẻ trúc văn tự còn có đồ án. Khó có thể tin Tiểu Ô cũng nhặt lên mấy khối miếng trúc. Hóa đá tại chỗ, nói, ta xoa, không, lão thiên xoa ta đi, đây là lão tổ tông thưởng cơm ăn a. Hắn mặc dù tại trạng thái ngộ đạo, nhưng cũng có chút điên cuồng hơn, ngón tay hắn run rẩy, tìm tòi thẻ trúc, kích động không thôi, Tần Minh cũng giống như thế. Hắn cảm giác thẻ trúc nặng nề như núi, nước trà này cùng thẻ trúc tuyệt đối là hoàn mỹ tổ hợp. Hắn nhắm mắt, hồi tưởng, sau đó lại đi xem thẻ trúc, cảm ngộ càng nhiều, nơi này thật đúng là thần dị chi địa. Mọi người tuyệt đối không nên các loại đêm khuya chương tiết. Hai chương hợp nhất đổi mới xong. Hết chương.